Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1056, báo hiệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1056, báo hiệu không thể để cho thôn thiên ma long xâm nhập doanh xa thành căn cứ ta đi đem nó ngăn lại. Chỉ vạn tuế bàn chân tại mặt đất dẫm mạnh oanh một tiếng, thân hình giống như đạn pháo bình thường, vọt lên hơn 100 mét cao. Đường hắn rơi xuống đất thời điểm, đã đạt tới thành bên ngoài. Trên đường, một ít cường đại man cầm, muốn đưa hắn ngăn trở, lại bị thân thể của hắn trực tiếp đụng nát, hóa thành khối trạng huyết nhục trụy lạc đến mặt đất. Xôn xao, thôn thiên ma long thân hình, vòng tại cách mặt đất hơn 10 trượng cao giữa không trung, huyết nhục co rút lại, hình thành một cái hắc y nam tử. Tại thân thể của hắn chung quanh, có từng sợi màu đen hình rồng sương mù tại xuyên thẳng qua, phát ra ô ô thanh âm. Giờ phút này thôn thiên ma long cùng một nhân loại không có bất kỳ khác nhau, mặc dù là thánh giả chỉ sợ cũng rất khó coi ra hắn chân thân. Hắc y nam tử chằm chằm vào phía dưới chỉ vạn tuế, nở nụ cười một tiếng. Ta xem qua thánh thư tài nữ sáng tác bán thánh bảng, ngươi có lẽ tựu là xếp hạng thứ 9 chỉ vạn tuế. Như thế nào, mà ngay cả các ngươi nhân tộc thánh giả đều cho rằng ngươi không bằng ta, ngươi còn muốn cùng ta một trận chiến, bán thánh bảng bài danh chưa hẳn tựu hoàn toàn chính xác. Chỉ vạn tuế khí thế trên người thập phần cường thịnh, toàn thân đều tại bốc lên kim quang, chậm rãi theo trên mặt đất bay lên, cùng hắc y nam tử đứng tại đồng dạng độ cao, bán thánh bảng bài danh, hoàn toàn chính xác không phải rất chuẩn. Nhưng là, ngươi không là đối thủ của ta, điểm này nhất định không có sai. Hắc y nam tử nói, một người một con rồng ý chí đều thập phần kiên định, căn bản cũng không tin cái gì bán thánh bảng bài danh, chỉ kém tín chính mình. Bọn hắn ở giữa thánh khí chấn động, trở nên càng ngày càng mãnh liệt, bất luận cái gì sinh linh nhích tới gần, cũng là chỉ còn đường chết. Ầm ầm, kim sắc bóng người cùng màu đen bóng người rất nhanh giao thoa, phát sinh va chạm, đánh ra từng đạo lực lượng kình khí, đem không gian cũng đều chấn đắc rung rung, giống như là muốn nứt mở. Thanh long khư giới không gian kết cấu cũng đã thập phần yếu ớt, có chút không chịu nổi lực lượng của bọn hắn. Chiến đấu khu vực trung tâm nhất xuất hiện một ít thập phần thật nhỏ không gian liệt phùng. Những khe hở kia, so một cọng lông tóc còn muốn thật nhỏ, lại sẽ ở thời gian cực ngắn ở trong khép lại, bởi vậy, bình thường tu sĩ căn bản không thể nhận ra cảm giác. Liên tiếp mấy mươi lần giao phong, chỉ vạn tuế cuối cùng nhất vẫn không thể nào ngăn trở thôn thiên ma long công kích hướng về sau bay rớt ra ngoài, đụng vào trên tường thành. Ngao, thôn thiên ma long lập tức hóa vi bản thể, duỗi ra hai cái cực lớn long chảo, hướng phía dưới kìm, trực tiếp đem chỉ vạn tuế đánh vào tiến lòng đất. Long chảo gần kề chỉ là tại tường thành biên giới sát qua, nhưng lại đem tường thành đều đánh cho rất nhỏ lay động. May mắn có hộ thành đại trận thủ hộ, bằng không, doanh xa thành tường thành chỉ sợ vừa muốn sụp đổ một mảng lớn. Chỉ vạn tuế theo lòng đất vọt ra, đem khóe miệng vết máu lau khô, sau đó, điều động thánh khí rót vào tiến kỳ lân trường sóc. Lập tức dày đặc minh văn hiện ra đến, hình thành một cỗ ngàn văn hủy diệt kình, lần nữa hướng thôn thiên ma long công đánh tới. Dùng chỉ vạn tuế thâm hậu tu vi, sử dụng một lần ngàn văn hủy diệt kình cũng không hao hết thánh khí, hoàn toàn có thể nhiều lần bộc phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù đối mặt ngàn văn hủy diệt kình, thôn thiên ma long nhưng cũng là không hề sợ hãi, nói. Ngàn văn thánh khí thì như thế nào? Của ta long chảo, so ngàn văn thánh khí càng mạnh hơn nữa. Thôn thiên ma long đánh ra long chảo cùng kỳ lân trường sóc ngạnh bính. Ngàn văn hủy diệt kình không chỉ có không gây thương tổn nó, ngược lại, nó đánh ra lực lượng còn đem chỉ vạn tuế áp chế, làm cho hắn không ngừng lui về phía sau. Chỗ xa xa Trương Nhược Trần đám người đã xông ra man thú tộc đàn vòng vây, đến sổ ngoài trăm dặm. Mọi người không có lập tức bỏ chạy, mà là tại chú ý doanh xa thành chiến cuộc. Vạn nhất man thú thật sự công phá doanh xa thành, triển khai diệt tộc đồ sát, Trương Nhược Trần còn là muốn ra một phần lực sẽ không đếm xỉa đến. Tiểu Hắc dùng tốc độ nhanh nhất bố trí ra một tòa ẩn nấp đại trận, đem tất cả mọi người bộ đều bao phủ đi vào. Trương Nhược Trần lại vẫn là có chút không yên lòng, lo lắng một ít linh giác nhạy cảm man thú, xem thấu ẩn nấp đại trận, phát hiện tung tích của bọn hắn. Vì vậy, Trương Nhược Trần đem Nhân Đà La Đại Sư đưa cho hắn Phật Châu, nắm ở trong tay, đem thánh khí rót đi vào. Phật Châu lập tức tản mát ra một cổ lực lượng thần bí, đám đông bao trùm. Cái kia viên Phật Châu, có thể che giấu hết thảy khí tức, thậm chí có thể tránh né tinh thần lực thánh giả suy tính. Hoàng Yên Trần đứng tại Trương Nhược Trần bên cạnh thân, nói. Chỉ vạn tuế cùng Bắc Cung Lam cuối cùng là đuổi tới doanh xa thành căn cứ, dùng hai người bọn họ chiến lực không đủ để công phá 12 man thú tộc đàn vòng vây. Nhưng là, muốn giữ vững vị trí doanh xa thành, lại không phải một việc khó. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, đồng ý Hoàng Yên Trần quan điểm. Tiểu Hắc lộ ra bén nhọn hàm răng, nói ra, Cái kia Trì Vạn Tuế thật đúng là thật lợi hại, dùng nhân loại thân thể, rõ ràng có thể cùng thôn thiên ma long chiến lâu như vậy. Nếu là tại thái cổ thời kỳ, Trì Vạn Tuế nhân vật như vậy tựu là tuyệt đại nhân hoàng. Biểu hiện ra xem, tiểu hắc tựa hồ là tại tán dương Trì Vạn Tuế, nhưng mà người ở chỗ này tộc tu sĩ nghe được lại cảm giác được thập phần khó chịu, cảm giác cảm thấy nó là tại làm thấp đi nhân loại. Các ngươi đó là cái gì ánh mắt? Bổn hoàng là ăn ngay nói thật, ở đằng kia thái cổ thời kỳ, long tộc mới là côn luân giới chúa tể giả, trong đó thôn thiên ma long nhất tộc lại là long tộc cường đại nhất ba chi một trong. Các ngươi nhân tộc nhân hoàng, tại cùng cảnh giới cùng thôn thiên ma long chênh lệch rất lớn. Tiểu hắc nói ra, tôn đại địa đem ống tay áo cuốn, xoa xoa tay trưởng, rất muốn đánh nó. Tiểu hắc giống như nhìn không thấy mọi người căm thù ánh mắt tiếp tục nói. Thái cổ thời kỳ, đặc biệt là thái sơ thời đoạn thiên địa sơ khai, hỗn độn còn không có tan hết, đã đản sinh ra một đám trời sinh địa trường sinh linh, bọn hắn đều có cực kỳ cường đại thể chất. Trong đó một ít sinh linh thể chất thậm chí siêu việt hiện tại Trương Nhược Trần. Chỉ tiếc thái cổ thời kỳ cuối côn luân giới thiên địa quy tắc đã xảy ra một lần biến hóa nghiêng trời lệch đất, rất nhiều lợi hại sinh linh đều không thể sinh sôi nảy nở hậu đại, cuối cùng nhất đi về hướng diệt sạch. Cũng có một ít thái cổ sinh linh, sử dụng một ít nghịch thiên thủ đoạn, bảo lưu lại tánh mạng hạt giống. Bằng không, chúng ta bây giờ căn bản nhìn không tới thuần huyết thái cổ di loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôn thiên ma long như vậy thuần huyết thái cổ di loại hiện thế, đối với các ngươi nhân tộc bá chủ địa vị, chính là một lần khiêu chiến thật lớn. Tôn đại địa cũng không có vội vã đánh nó, nói. Nhưng mà trong mắt ngươi có thể nói vô địch thôn thiên ma long, tại bán thánh bảng bên trên chỉ là xếp hạng thứ ba, như trước có người có thể đủ áp chế nó. Tiểu hắc chuyển qua lông xù béo đầu tựa như liếc si bình thường, nhìn chằm chằm tôn đại địa liếc nói, bán thánh bảng gần kề chỉ là dựa theo bọn hắn thực lực bây giờ tiến hành bài danh, thôn thiên ma long rất hiển nhiên còn có tăng lên không gian, tương lai rất có thể hội trèo lên đỉnh. Tôn đại địa cười lắc đầu, nói, luận tăng lên không gian, ai có thể so qua được cố lão đại. Thôn thiên ma long tự tính toán cường thịnh trở lại cũng yêu muốn trở thành bán thánh bảng đệ nhất. Lúc này đây tiểu hắc lâm vào trầm mặc, ngược lại là không có phản bác tôn đại địa. Hết cách rồi, Trương Nhược Trần đích thật là một cái dị số, mặc dù là tại thái cổ thời kỳ, hỗn độn hai phần thời điểm, hơn phân nửa cũng có thể trưởng thành là một phương bá chủ. Trì Vạn Tuế chỉ sợ là muốn bị thua, Hoàng Yên Trần nói ra. Mọi người lập tức hướng doanh xa thành phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Trì Vạn Tuế trên người áo giáp đã bị đánh cho rách tung tóe, toàn thân máu tươi chảy ròng, bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Trái lại thôn thiên ma long, nhưng chỉ là bị Trì Vạn Tuế đánh rớt một khối lân phiến, cũng không có bị thương. Hai người chiến lực cao thấp lập phán. Đương nhiên, Trì Vạn Tuế đã tương đương cường đại cùng thôn thiên ma long đối bính mấy trăm lần. Phải biết rằng, bán thánh ngoại bảng bên trên tu sĩ, muốn tiếp được thôn thiên ma long một chiêu cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Ngay tại Trì Vạn Tuế cùng thôn thiên ma long đại chiến thời điểm, Bắc Cung Lam dẫn đầu nhân tộc tu sĩ, đã đem cự đại đa số man thú toàn bộ khu trục ra doanh xa thành. Hơn nữa, còn có vài chục vị trận pháp đại sư, đồng thời ra tay, đem hộ thành đại trận lỗ hổng một lần nữa chữa trị. Trì Vạn Tuế không có tiếp tục cùng thôn thiên ma long giao chiến, lập tức trốn về doanh xa thành. Ngày sau đó, trong thành trận pháp mở ra, phương viên mấy ngàn dặm thiên địa linh khí đều hướng doanh xa thành hội tụ quá khứ, một cây vừa thô vừa to lôi điện từ phía trên không rơi xuống. Ầm ầm, không đến nửa khắc đồng hồ, mấy vạn chỉ man thú bị lôi điện đánh chết, biến thành một mảng lớn cháy đen thi hài. Cuối cùng nhất các tộc thú vương, bị buộc bất đắc dĩ, không thể không mang theo trong tộc man thú thối lui đến ngoài trăm dặm. Nhân loại tu sĩ cùng 12 man thú tộc đàn lần thứ nhất đại chiến tuyên cáo chấm dứt, có thể nói là lưỡng bại câu thương, ai đều không có chiếm được tiện nghi. Cuối cùng hay vẫn là đem doanh xa thành giữ vững vị trí, như thế cũng tốt, ít nhất tuyệt đại đa số nhân tộc tu sĩ bảo trụ tánh mạng. Mộ Dung Thế Gia một vị cao giai bán thánh nói ra. Mộ Dung Nguyệt hướng Trương Nhược Trần đi tới, có chút khom mình hành lễ, sau đó, hỏi. Điện hạ chúng ta bây giờ là không phải có thể ly khai nơi đây. Trương Nhược Trần nhắm hai mắt trong miệng phát ra lầm bầm lầu bầu thanh âm, nói. Không đúng, không đúng, tại sao có thể như vậy? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tôn Đại Địa hỏi, tất cả mọi người khẩn trương lên, đem thánh khí tế ra, lộ ra đề phòng thần sắc. Đúng lúc này, sâu trong lòng đất phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông, thanh âm, ngay sau đó, mặt đất bắt đầu kịch liệt lay động cho người một loại trời đất quay cuồng cảm giác. Địa chấn chấn động, một mực rơi vào tay mấy vạn dặm bên ngoài, rằng co một nén nhang thời gian mới chấm dứt. vô luận là nhân tộc tu sĩ, hay vẫn là 12 man thú tộc đàn, chỗ có sinh linh toàn bộ đều cảm giác được sợ hãi. Đại địa khối đang kịch liệt vận động, hẳn là Thanh Long Khư giới muốn sớm hủy diệt. Doanh Sa Thành ở bên trong, một ít nhân tộc tu sĩ như thế suy đoán. Doanh Sa Thành bên trong chấn cảm cũng hết sức rõ ràng, rất nhiều kiến trúc đều sụp đổ, may mắn đều là tu vi cường đại tu sĩ, thật cũng không có tạo thành thương vong. Khoảng cách Doanh Sa Thành năm ngoài trăm dặm, xuất hiện một đạo hơn 100 mét rộng đích đại chính là cái khe, dài đến ngàn dặm, xa xa nhìn lại, cho người một loại cực lớn rung động. Trong cái khe, hiện ra từng sợi thất thải sắc quang sương mù, bay thẳng thiên khung cùng vân hà liên tiếp cùng một chỗ, khiến cho toàn bộ thiên địa đều biến thành như mộng như ảo. Thất thải quang giải sương lấy một cỗ mùi thơm nhàn nhạt theo sức gió, hướng bốn phương tám hướng thổi đi. Tiểu hắc nhân lập mà lên, chừng lớn một đôi tròn căng mắt mèo, dùng sức hít hà, lại chằm chằm hướng cách đó không xa thất thải quang sương mù, nói. Bạch thanh, lam, lục, xích, tím, hắc, bảy loại nhan sắc đó là. Đó là một tòa thất phẩm thánh nguyên linh tuyền sắp xuất thế báo hiệu. Cách chương.